Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thứ 808 chương này tiểu muội muội quá hố. Nai con Lộc đang ở bình tĩnh xoa tay nhỏ bé, nghe ra Quân Quân trong thanh âm lo lắng và khẩn trương. Nai con giơ lên tiểu gạch dưới mặt, nhìn hắn một cái, hảo, thật đáng yêu. Đây là Quân Quân lần đầu tiên nhìn thấy nai con chính mặt. Phấn đô đô tiểu bánh bao mặt, hắc đen bóng lượng, hình như phim hoạt hình lý phim hoạt hình hoa gạch dưới hoa tựa như mắt to. Nhìn thật sự là đòi người thích cực kỳ. Quân Quân vô ý thức nâng tay lên, muốn mo gạch dưới mo nàng sợi tóc tinh tế mềm, nhìn cũng cảm thấy đặc biệt đáng yêu đầu nhỏ dưa. Thế nhưng nai con không phải cần mo đầu an ủi tiểu hoa nhi gạch dưới hoa a. Tiểu cô nương nhưng bình tĩnh, trong suốt bình tĩnh trong ánh mắt, có một loại tự nhiên mà vậy. Lãnh đạo phái đoàn, thanh âm của nàng mặc dù mềm nọa nọa, thế nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hữu lực, hiện tại đặc biệt tượng đang an ủi. Phạm lỗi thuộc hạ, tiểu đại nhân tựa như nói, yên tâm, ta không có bị dọa đến, thanh âm cũng thật đáng yêu a. Quân Quân không có muội muội. Rất thích như vậy mềm ngọt ngào hình như kẹo bông như nhau thanh âm ni quả thực nghĩ đưa cái. Này tiểu muội muội ôm trở về ra. Hắn đang nghĩ ngợi đâu. Kết quả một giây sau, mềm nọa nọa thanh âm, tiếp tục bình tĩnh an ủi, hắn. Người thì thí không tính dọa người, vẫn là có thể nhìn. Trên sân cỏ sở hữu tiểu bằng hữu, Quân Quân bi kịch, tuấn xuất tiểu gạch dưới mặt bá đỏ bừng. Thế nhưng lại không muốn tin đáng yêu như thế tiểu muội muội sẽ là một cái hố. Hắn nghĩ lấy ra một điểm ca ca khí thế đến, nỗ lực nửa ngày mới chững chạc đàng hoàng sàn nhà khởi tiểu gạch dưới mặt. Tiểu muội muội, ngươi đã trưởng thành, thì cái từ này không quá văn nhã, ngươi sau này ở không quá thục nhân diện tiền, không thể trực tiếp đem nó nói ra, biết không? Hắn so với nai con cao tức khác, lúc nói chuyện liền nhìn thấy trước mắt manh manh tiểu gia hỏa ngước tiểu gạch dưới mặt. Trong suốt sáng trong đôi mắt to, chiếu hắn bộ dáng, hảo nghiêm túc nhìn hắn, thực sự thật đáng yêu. Hảo muốn ôm về nhà a, chờ hắn lừa dối hoàn tiểu muội muội, liền mời nàng đi trong nhà ngoạn. Đương nhiên, hắn này là thiện lương lừa dối, là muốn cùng nàng làm bằng hữu lừa dối. Tiểu bằng hữu đô là thích nói mình đại. Nai con hình như cũng không ngoại lệ, tựa hồ là bị Quân Quân lừa dối ngã, như có điều suy nghĩ địa điểm điểm đầu nhỏ. Nga, nói nhanh như tia chớp vươn tay nhỏ bé, piu, đâm Quân Quân thí một chút. Sau đối Quân Quân hóa đá mặt, bình tĩnh hỏi, vậy sau này muốn nói nó thời gian, muốn như vậy trực tiếp chọc một chút không? Quân Quân bưng thí chạy đi. Này tiểu muội muội là một lưu gạch dưới manh a. Bất quá thân tâm đô gặp như vậy cự gạch dưới đại tàn phá. Quân Quân vẫn là không buông tha. Hắn không một đường khóc chạy về ra. Chỉ là hồi chính mình tạm trú tiểu khách phòng, thay đổi một bộ quần áo. Bởi vì muốn cùng Nghiêm nói học võ, hắn thường xuyên xuất nhập Nghiêm ra. Vừa lúc đại trạch gian phòng nhiều, liền chuyên môn cho hắn để lại gian phòng. Phương tiện hắn luyện công sau tắm thay quần áo. Ở trong tủ treo quần áo tìm nửa ngày, Quân Quân suy nghĩ đến vừa bi kịch, hắn còn riêng thay đổi chính mình kiên cố nhất một quần jean. Đừng nói là nai con Lộc, coi như là người trưởng thành, cũng không cách nào đem nó xé mở. Chỉ là, đối cái gương chiếu hơn nửa ngày, quần jean là hắn rất thích một, thế nhưng ngẫm lại vừa tiểu muội muội vừa nói, liền đặc biệt tượng lãnh đạo bộ dáng, không quá phối a. Hắn cũng không quá ngẫm nghĩ cái gì không quá phối, chỉ là trong óc thoáng qua này đặc biệt rõ ràng ý niệm. Thế là hắn bất cứ giá nào, hết chương.